Câu chuyện kể về một mối tình bắt nguồn từ thanh mai trúc mã giữa Từ Cẩm Du và Trình Hạo Nhiên. Từ Cẩm Du là một cô bé mạnh mẽ, trong lúc chơi đồ chơi bị một đứa trẻ cưỡng hôn ở trường mẫu giáo. Người cưỡng hôn cô chính là Trình Hạo Nhiên, con trai của tình địch của bố cô. Cô lau nước bọt trên khuôn mặt, sau đó đẩy cậu ta xuống. Từ Cẩm Du quay đầu liền thấy cậu ta đỏ mắt, nước mắt rơi như mưa, cùng cô giáo đang vội vàng chạy tới nói: "Em muốn Cẩm Du ôm em đứng lên." Trình Hạo Nhiên lúc nhỏ mít ướt, nhưng thực chất là một con sói đội lốt kiều. Lúc nhỏ lừa được Từ Cẩm Du chơi với mình, từ đó anh đeo bám cô mãi không rời. Bạn nghĩ sao, nếu một khi người bạn thân khác giới của bạn, sau này cùng bạn trở thành một cặp thì như thế nào? Có lẽ là không thể ngờ tới. Người cùng bạn đi qua thời thơ ấu, bây giờ lại tiếp tục cùng bạn đi tới cuối cuộc đời. Người nắm mọi mặt xấu lẫn mặt tốt của bạn, lại trở thành bạn đồng hành đến cuối cùng. Mối tình thanh mai trúc mã của hai con người ấy sẽ như thế nào? Bộ truyện hài hước này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để team truyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Con không muốn, con căn bản không quản nổi cậu ấy. Nghe được lời của Trình Hạo Nhiên, Từ Cẩm Du quay đầu hất cao đuôi ngựa, để lại cho cậu ta một bộ mặt lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô không muốn trông cậu ta. Đùa cô à, cậu ta chỉ là một đứa trẻ, cậu ta không phải là mèo con hay chó con, làm sao cô có thể bế cậu ta được. Khi Trình Hạo Nhiên thấy Từ Cẩm Du không còn để ý đến hắn nữa, hắn liền mở to mắt và bắt đầu khóc lớn, nước mắt tuôn ra như thác đổ. Cô giáo bên cạnh nhìn thấy liền hoảng sợ đưa tay ra đỡ cậu ta dậy. Ngay khi cô giáo chạm vào cánh tay của hắn, cậu bé lại bắt đầu vùng vẫy dữ dội và càng khóc to hơn. Trình Hạo Nhiên một tay lau nước mắt, một tay kéo vạt váy của Từ Cẩm Du, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Nhưng cô sẽ không để mình bị mắc bẫy, đơn giản vì cô ghét nhất là trẻ con hay khóc nhè. Bố Từ nói trẻ con thích khóc đều không dũng cảm. Cậu ta khóc làm cô vô cùng khó chịu. Cô hất tay cậu ta đang nắm váy cô ra, muốn quay lại lớp chơi đồ chơi. Sau đó cô ngẩng đầu lên và vô tình bắt gặp ánh mắt cầu xin của cô giáo đang nhìn cô. Thôi được rồi, tất cả chỉ là vì lợi ích của giáo viên. Hay, hết cách rồi, ai bảo cô là cô bé ngoan ngoãn nghe lời thầy nhất. Từ Cẩm Du quỳ xuống nhìn Trình Hạo Nhiên, khi cậu ta thấy cô ngồi xổm xuống thì cũng dần ngừng khóc. Cẩm Du, Trình Hạo Nhiên thấp giọng gọi cô. Có đau không? Cậu có thể tự đứng lên được không? Cậu ta vẫn chưa nói nên cô tiếp tục. Bố tôi từng nói, khi vấp ngã thì phải đứng dậy, chúng ta đều là những đứa trẻ mạnh mẽ. Tôi làm được, và tôi tin cậu cũng phải làm được. Đôi mắt cậu ta rất to và đen. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu ta và cố gắng thuyết phục một cách nghiêm túc. Cậu gật đầu chắc nịch và đứng dậy ngay lập tức. Đúng rồi. Từ Cẩm Du véo vào khuôn mặt mềm mại của cậu ta rồi đứng dậy, nở nụ cười chuẩn mực với cô. Cô ơi, em có thể quay lại lớp chơi đồ chơi được không? Cô giáo gật đầu, cô vui vẻ chạy vào lớp. Trình Hạo Nhiên nhất quyết đòi chơi xếp hình với cô. Từ Cẩm Du không muốn chơi với cậu ta, nên đã mang các khối xếp hình sang bàn bên cạnh để chơi cùng Phi Phi. Cẩm Du, sao chúng ta không chơi với Hạo Nhiên? Bởi vì cậu ta muốn chơi ô tô đồ chơi. À... Nguyên nhân là gì? Không phải là vì tên nhóc này tới đây đòi ôm hôn cô sao? Cô không muốn bị làm cho mất mặt. Đánh không được, trốn không được sao? Hết giờ học, cô giáo dẫn hai người bọn họ ra cổng trường. Các bạn nam và nữ xếp thành hai hàng. Cô giáo bảo hai người bọn họ nắm tay các bạn đứng bên cạnh. Vốn dĩ bên cạnh Từ Cẩm Du có một cậu bé mũm mĩm, nhưng Trình Hạo Nhiên không biết cậu ta đã làm gì với cậu bé đó, để người đứng cạnh cô lại trở thành cậu ta. Còn cậu bé mũm mĩm đó... Từ Cẩm Du nhìn lại thì thấy cậu ta đang đứng ở dãy cuối cùng, với vẻ mặt chán nản, không dám ngẩng đầu lên. Có người véo cằm cô, Từ Cẩm Du rẽ vào một góc và thấy đôi mắt to tròn của Trình Hạo Nhiên. Cẩm Du, cậu không được nhìn những bạn nam khác. Cô lại thấy mắt Trình Hạo Nhiên đỏ hoe, hình như sắp khóc. Từ Cẩm Du liền lắc đầu rồi nắm lấy tay cậu ta. Trình Hạo Nhiên... Tôi ghét nhất là nhìn thấy con trai khóc. Nghe vậy cậu ta dừng lại, nước mắt lưng tròng khiến đôi mắt to của cậu ta ngấn nước, giống như chú cún nhỏ nhà hàng xóm. rất dễ thương. Từ Cẩm Du kéo cậu ta đến cổng trường cùng với lớp. Liếc mắt nhìn thấy bố Từ, cô kêu lên. Bố! Từ Cẩm Du thả tay người bên cạnh ra rồi chạy đến chỗ bố Từ. Ông bế cô lên, cô quàng tay qua cổ ông, đũng nịu hỏi ông có làm món sườn xào chua ngọt cho cô không? Bố làm rồi, mèo nhỏ. Nghe vậy cô vui sướng trợn mắt hôn lên má bố Từ. Đột nhiên có ai đó kéo vạt váy của cô. Từ Cẩm Du và bố Từ cùng lúc cúi đầu xuống, nhìn thấy Trình Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt không có nước mắt, vẫn sáng ngời như vậy. Cẩm Du, sau này tôi sẽ không khóc nữa, chúng ta chơi cùng được không? Bố Từ đặt cô xuống đất, chân cô vừa chạm đất, cậu ta đã nắm lấy tay cúi xuống hôn cô. Này này, cháu đang làm gì vậy? Bố Từ đã bị sốc khi nhìn thấy hành động của cậu ta. Ông dùng một tay che mặt cô và từ chối ý định của cậu ta. Trình Hạo Nhiên, cậu đang làm cái gì vậy? Bỗng có một giọng nói phía sau Trình Hạo Nhiên. Từ Cẩm Du và bố Từ cùng nhìn lên. Là một chú đẹp trai mặc áo gió đã tóm lấy Trình Hạo Nhiên với vẻ mặt vô cùng tức giận. Có vẻ như chú ấy sắp dạy cho cậu ta một bài học. Tuy nhiên giọng của bố Từ không nhanh không chậm vang lên. Anh là... Này, đây không phải là người quen cũ sao? Anh chàng đẹp trai nghịch tóc hai lần, nhìn bố Từ với vẻ khinh thường. Mấy năm không gặp, dáng vẻ của anh thay đổi nhiều như vậy, tôi sợ Hướng Tâm sẽ không còn thích anh. Hướng Tâm là mẹ của Từ Cẩm Du. Không cần anh quản, con trai đã lớn như vậy, còn quan tâm đến gia đình người khác. Chú đẹp trai hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn con trai mình. Trình Hạo Nhiên đang nhìn Từ Cẩm Du với đôi mắt rực lửa, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của chú ấy. Bố Từ bế cô lên và trợn mắt nhìn chú đẹp trai. Hừ, anh tốt nhất nên dạy dỗ con trai cho tốt đi, đừng có tùy tiện hôn con gái của tôi. Nói xong ông quay sang bế cô đi mất. Cô vẫn không quên quay lại vẫy tay chào họ. Tạm biệt chú. Chú đẹp trai cũng chào tạm biệt cô. Sau đó cô thấy chú ấy túm cổ áo Trình Hạo Nhiên bước vào xe. Từ Cẩm Du chắc chắn bố Từ có ác cảm với ông chú đẹp trai đó. Ngồi trên xe, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa, có chút chán nản. Chú đó là bố của Trình Hạo Nhiên. Bố Từ lại có ác cảm với bố cậu ta. Nhưng bố Từ đã mua đồ chơi cho cô, cho nên cô cũng có ác cảm với Trình Hạo Nhiên. Từ Cẩm Du bĩu môi, tuy không muốn chơi với bố Từ, nhưng ông ấy lại chủ động cầu hòa. Cẩm Du, bố nói cho con nghe, con nên giữ khoảng cách với cậu bé trong nhà trẻ một chút. Mới tí tuổi đầu đã ôm hôn con gái nhà người khác. Từ Cẩm Du nghiêm túc gật đầu, để tỏ ra rằng cô đã hiểu. Ngày hôm sau cô đến trường, vừa tạm biệt mẹ bước vào lớp, Trình Hạo Nhiên đã lập tức tiến lại gần cô. Từ Cẩm Du cảnh giác tránh xa cậu ta. Cẩm Du! Trình Hạo Nhiên đi theo, muốn nắm gấu váy của cô, nhưng cậu ta vừa đưa tay ra, cô đã tát cho một cái đau điếng. Bàn tay nhỏ nhắn của Trình Hạo Nhiên rất nhanh đã đỏ bừng. Vừa rồi cô không dùng sức, nhưng sợ cậu ta sẽ khóc nên cô liền ngẩng đầu nhìn cậu ta với cảm giác áy náy. Kết quả, Trình Hạo Nhiên chỉ lấy tay che lại, mím chặt môi, nhìn cô với ánh mắt đáng thương. Tuy mắt đỏ hoe nhưng không hề khóc. Cẩm Du không thích tớ khóc. Cậu ta tự thuyết phục mình, chắc là thấy cô không muốn cậu ta đi theo, nên khi cô tìm một chiếc ghế dài để ngồi, cậu ta cũng không đi theo. Tuy cậu ta không đi theo cô nữa, nhưng cô vẫn cảm nhận được cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô. Nói cách khác, cậu ta đang theo dõi cô từ xa, nhưng lại không quanh quẩn trước mắt cô, thế nên cô cũng không cần quan tâm đến. Trình Hạo Nhiên theo dõi Từ Cẩm Du một ngày. Trong lúc ăn sáng, cậu ta ngồi ở chỗ xa cô nhất, không để ý đến bát đĩa mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Trong lớp, cô ngồi đầu hàng còn cậu ta thì ngồi cuối hàng. Mỗi lần quay người lại cô đều thấy vẻ mặt đáng thương của cậu. Trong các hoạt động ở sân chơi, cô và Phi Phi cùng nhau chơi trò chơi, còn cậu ta thì không dám tham gia, mà chỉ đứng từ xa và quan sát hai người bọn họ. Từ Cẩm Du có hơi bất lực rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu ta thế? Ăn trưa xong cũng đến giờ hai người bọn họ ngủ trưa. Giường của Trình Hạo Nhiên được đặt ở bên cạnh cô. Sau khi giáo viên dỗ dành hai người bọn họ xong thì tắt đèn rời đi, phòng học bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Từ Cẩm Du không ngủ được, chỉ có thể nằm ôm gấu bông trong lòng. Cô biết Trình Hạo Nhiên cũng thế, bởi vì cô nhìn thấy chăn của cậu ta đang cử động. Cậu ta nằm trốn ở trong chăn, chắc là đang khóc, nhưng lại không dám kêu lên, chỉ cẩn thận dùng gối lau nước mắt. Từ Cẩm Du thở dài, cô thực sự không thể làm gì được cậu ta. Cô ngồi dậy, rời khỏi giường và kéo cậu ta ra khỏi chăn. Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta đã đầy nước mắt. Cậu ta đã khóc đến nỗi cả cơ thể đều run lên, còn đôi mắt thì đỏ hoe. Khi nhìn thấy cô, cậu ta lập tức sững người. Một giọt nước mắt lớn từ hốc mắt rơi xuống tay cô. Vẻ mặt cậu ta hiện lên vẻ hoảng sợ, như đang lo lắng điều gì đó và muốn mở miệng giải thích với cô. Tư Cẩm Du bịt miệng cậu ta lại không cho nói tiếp. Sau đó cậu ta trèo ra khỏi giường, chạy chân trần đến chiếc tủ nơi bọn trẻ cất cặp sách. Tư Cẩm Du kiễng chân lên, lấy ly cốc nước của anh từ khay để ly rồi chạy trở lại giường. Tư Cẩm Du đưa cốc nước đến miệng cậu ta. Uống. Trình Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn, sau đó uống liền mấy ngụm nước. Hai, cô chưa từng thấy đứa trẻ nào khóc nhiều như vậy. Khóc lâu như vậy chắc là khát lắm. Nếu cô không cho cậu ta uống nước, chắc cậu ta đã khóc đến ngất luôn rồi. Sau khi uống nước xong, cô đậy cốc nước lại và đặt sang một bên. Nằm xuống. Trình Hạo Nhiên ngoan ngoãn nằm trên gối. Cô đắp lên người cậu một chiếc chăn nhỏ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu ta vài cái. Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Tư Cẩm Du xuyên qua chăn nhẹ nhàng vỗ về Trình Hạo Nhiên. Khóc rất lâu có vẻ cũng đã mệt rồi. Cô dỗ dành một lúc, cuối cùng cậu ta cũng chịu ngủ. Nhìn khuôn mặt mũm mĩm của Trình Hạo Nhiên, Tư Cẩm Du mỉm cười, có cảm giác vui hơn cả chơi búp bê nữa. Sau này Tư Cẩm Du cũng không còn từ chối Trình Hạo Nhiên nữa, cậu ta vẫn luôn lặng lẽ theo sau cô. Chỉ là mỗi ngày sau giờ học, bố Tư luôn nhìn vào bàn tay đang nắm của cô và Trình Hạo Nhiên với ánh mắt đầy sát khí. Trong giờ giải lao ngày hôm đó, cô đã chơi đến mệt lả, ngơ ngác ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng học. Trình Hạo Nhiên cũng lại ngồi cạnh cô. Cậu ta tiến lại gần, cẩn thận tựa đầu vào vai cô. Tư Cẩm Du nhìn xuống cậu ta hỏi, cậu đang làm gì thế? Cẩm Du, cậu chơi với tớ một chút được không? Trình Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, bóng dáng cô phản chiếu trong đôi mắt trong veo ấy. Tư Cẩm Du không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cậu, cảm thấy có chút lạc lõng trong đó. Cô gật đầu, Trình Hạo Nhiên mở to mắt, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Tư Cẩm Du, em ra đây một chút. Trong phòng học ồn ào, Tư Cẩm Du đang nằm trên bàn làm bài tập. Cô hiệu trưởng từ cửa bước vào, lớp học lập tức trở nên yên tĩnh. Vâng ạ. Cô đậy nắp bút, đứng dậy, chỉnh tề quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cô. Cô quay lại nhìn Trình Hạo Nhiên với vẻ mặt khó hiểu. Cậu làm gì vậy? Dây buộc tóc của cậu rơi ra rồi. Trình Hạo Nhiên đeo lại sợi dây vào cổ tay cô rồi làm ra vẻ mặt ngoan ngoãn. Tư Cẩm Du kéo mạnh mặt cậu ta và nói, cậu đừng có mà đắc ý. Sau đó bước ra khỏi lớp. Cô tìm em có việc gì không ạ? Tư Cẩm Du bước đến bàn hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng là một người phụ nữ lớn tuổi, đeo một cặp kính gọng đen, nhìn cô một cách nghiêm túc. Cẩm Du, cô nhận thấy gần đây em rất thân thiết với Trình Hạo Nhiên. Con trai và con gái ở độ tuổi các em rất dễ nảy sinh tình cảm với nhau. Cô muốn nhắc nhở các em rằng bây giờ là thời kỳ quan trọng, các em nên tập trung vào việc học. Cô, em và Trình Hạo Nhiên không hề có chuyện gì hết. Từ nhỏ chúng em đã cùng nhau lớn lên, chỉ là bạn tốt mà thôi. Tư Cẩm Du đã giải thích kỹ càng, nhưng có vẻ cô hiệu trưởng vẫn không tin. Được rồi, em không cần giải thích nhiều như vậy. Nhưng bây giờ em đang ngồi cùng bàn với Trình Hạo Nhiên phải không? Trở về lớp lập tức đổi chỗ với Tú Gia Minh đi. Về đi, đến giờ học rồi. Tư Cẩm Du mím môi, gật đầu chào cô. Khi về đến lớp, cô nằm gục xuống bàn. Trình Hạo Nhiên kéo tay áo cô tiến lại gần hỏi. Sao vậy? Hiệu trưởng tìm cậu có việc gì à? Tư Cẩm Du quay đầu về phía cậu ta, ủ rũ nói. Cô ấy nói chúng ta đang yêu nhau. Mặc kệ cô ấy đi, dù sao thì cậu cũng biết cô ấy chỉ đang lo lắng thôi sao? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trình Hạo Nhiên, cô chỉ biết thở dài. Những gì cần nói tớ đã nói, nhưng... Đừng có nhưng nữa, tiết toán tiếp theo trả lại sách cho tớ. Tư Cẩm Du lôi ra một cuốn sách từ chồng sách, đưa cho cậu ta. Cậu đang làm gì thế? Thu dọn sách vở xong, cô khoác cặp lên lưng, cầm cốc nước lên và trịnh trọng thông báo. Hạo Nhiên, giáo viên cấp 2 của chúng ta cho rằng chúng ta đang yêu nhau, nên đã chuyển tớ đi. Hiện tại tôi đang ngồi ở đó. Tư Cẩm Du chỉ vào chỗ ngồi cạnh Tú Gia Minh, cúi đầu chiêm ngưỡng vẻ mặt không thể tin nổi của Trình Hạo Nhiên, rồi gật đầu hài lòng. Đi đây, bye bye. Vừa mới bước được vài bước, cổ tay cô đã bị ai đó nắm lại. Cô nhìn sang, cậu ta lại trưng ra vẻ mặt đáng thương đó. Tuy nhiên, việc này cô cũng không thể tự mình quyết định được. Từ Cẩm Du chỉ có thể vuốt ve đầu cậu ta, sau đó rời đi. Tú Gia Minh là học sinh giỏi nhất lớp cô. Cậu ta chỉ để mắt đến việc học. Khi cô nhích sang một bên, cậu ta suốt buổi cũng không ngẩng đầu lên. Một lúc sau chuông vào học reo lên, thầy dạy toán bước vào lớp. Thấy thôi cô đã cảm thấy buồn ngủ, đầu có chút gục xuống. Từ Cẩm Du đang định nằm xuống lần nữa thì cảm thấy chắn mình đang chạm vào lòng bàn tay mềm mại của ai đó. Cô liền sợ hãi ngẩng đầu lên. Tú Gia Minh đang một tay ghi bài, một tay để trên bàn của cô, thậm chí cả buổi còn không thèm liếc nhìn cô một cái. Nghe giảng đi, thầy dạy toán nhìn thấy cậu rồi. Từ Cẩm Du gật đầu thật nhanh, cúi xuống đọc mấy trang đầu rồi mở cuốn sách toán ra. Cuối cùng buổi học cũng sắp kết thúc. Trong tiết học có một điểm kiến thức cô vẫn chưa hiểu, cô liền quay sang vỗ nhẹ Tú Gia Minh. Tú Gia Minh bên cạnh đẩy cuốn vở sang. Cậu ta chỉ liếc nhìn một cái, rồi lấy bút ra. Tới đây, ngồi xa như vậy sao tôi có thể giảng cho cậu được? Ồ, tôi tới đây. Nói xong cô vội kéo ghế lại gần cậu ta. Những điểm kiến thức cậu ta giảng rất chi tiết, có thể thấy cậu ta đã học rất nghiêm túc, chỉ cần nghe giảng một lúc cô liền hiểu ngay. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Không có gì. Từ Cẩm Du lấy lại cuốn sổ, cậu ta lại cúi đầu giải đề. Trình Hạo Nhiên, cậu đối với cây bút này có thù oán gì không? Lục Nhân Nghĩa nhìn chiếc bút bi gãy toàn thân run rẩy. Trình Hạo Nhiên không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tú Gia Minh và Từ Cẩm Du trước mặt. Cẩm Du, lát nữa chúng ta cùng đi căng tin nhé. Ok. Từ Cẩm Du và Lý Phi dựa vào lan can cạnh sân phơi trò chuyện. Tiết này là tiết giáo dục thể chất. Giáo viên thể dục cho phép hoạt động tự do sau khi chạy một vòng. Các cô gái đều đi chơi cùng nhau theo nhóm 2 vào nhóm 3, còn các chàng trai thì cùng nhau chơi bóng rổ. Nhìn xem, Cẩm Du, ở đó hình như có rất nhiều nam sinh, Trình Hạo Nhiên vẫn là đẹp trai nhất. Đáng tiếc, của tôi đã là của cậu rồi. Đừng nói nhảm, tớ vừa mới bị hiệu trưởng mời lên nói chuyện đấy. Nghe Lý Phi nói xong, cô nhìn về phía sân bóng rổ, thấy Trình Hạo Nhiên mặc áo đỏ, cậu ta ngẩng đầu uống nước, ánh nắng chiếu vào cậu ta. Cậu ta là một thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, tinh thần nhiệt huyết. Này Tú Gia Minh, tiết thể dục thì đừng học nữa, chúng ta cùng chơi bóng nhé. Từ Cẩm Du nhìn sang, thấy Tú Gia Minh đang ngồi một mình trên băng ghế, với cuốn bài tập chưa làm xong trên đùi. Sao cậu lại phớt lờ người khác? Này, cậu đang làm gì đằng kia thế? Trình Hạo Nhiên đi tới trước mặt Tú Gia Minh, lấy vở bài tập của cậu ta ra. Tú Gia Minh ngẩng đầu nhìn lên. Cậu đang làm gì thế? Trình Hạo Nhiên cười lạnh nói. Tú Gia Minh, cậu dám cùng tôi chơi bóng rổ không? Tôi không có hứng thú chơi bóng. Cậu ta cau mày đứng dậy lấy lại quyển bài tập. Trình Hạo Nhiên chắp hai tay sau lưng, đang định nói điều gì đó để mỉa mai. Nhìn thấy Trình Hạo Nhiên đang giật lấy bài tập của Tú Gia Minh, cô vội vàng chạy đến sân bóng rổ. Trình Hạo Nhiên, cậu đang làm cái gì vậy? Từ Cẩm Du lấy lại cuốn bài tập từ Trình Hạo Nhiên và đưa lại cho Tú Gia Minh. Cậu không thể bắt nạt bạn cùng lớp của mình. Từ Cẩm Du cau mày, không hài lòng với Trình Hạo Nhiên. Lần này cậu ta không tỏ vẻ đáng thương như trước, chỉ cắn môi, vẻ mặt đầy tức giận. Cậu đứng về phía hắn phải không? Từ Cẩm Du, hai người ngồi với nhau bao lâu mà cậu lại thay mặt cậu ta lên tiếng? Không phải chỉ là hai câu bài tập thôi sao? Tôi cũng có thể dạy cậu. Vừa nói mắt cậu ta lại đỏ hoe, thấy đôi mắt to tròn của hắn không cầm được nước mắt. Cô vội vàng nói gì đó. Cậu tự mình suy nghĩ đi. Sau đó cô liền kéo Từ Phi đi. Cậu ta chắc chắn không muốn rơi nước mắt trước mặt nhiều người bạn cùng lớp như vậy. Nếu cô rời đi, cậu ta sẽ không khóc được nữa. Nếu cô ở đó, chắc chắn cậu ta sẽ khóc. Cẩm Du, tớ về trước nhé, ngày mai gặp lại. Bye bye. Sau khi tôi dọn cặp sách, cô quay lại nhìn Trình Hạo Nhiên đang tựa lưng vào cửa. Cậu ta đang cúi đầu nghịch nghịch bảng điều khiển, nín thở và phớt lờ cô. Từ Cẩm Du không còn cách nào khác ngoài xách cặp đi ngang qua cậu ta. Về thôi. Cậu ta theo sau, giữ khoảng cách với cô 1 mét. Trước khi vào tiểu học, gia đình Trình Hạo Nhiên chuyển đến cạnh nhà cô. Vào ngày tân gia, bố cậu ta còn đặc biệt bắn pháo giấy trước nhà cô. Bố Từ rất tức giận khi nhìn thấy mặt chú ấy, chứ đừng nói đến việc làm hàng xóm của chú. Bố Từ đã lắp khung bóng rổ trên tường giữa nhà cô và nhà Trình Hạo Nhiên. Ngày nào ở nhà ông cũng luyện tập kỹ năng chơi bóng. Kết quả là nhà bên cạnh không có chút phản ứng nào, mà ngược lại, tầng dưới lại phàn nàn với gia đình cô trước. Từ Cẩm Du và Trình Hạo Nhiên thân nhau hơn, bố mẹ cậu ta thường không có ở nhà. Có lần cô ở nhà một mình chán quá, nên đã qua gõ cửa phòng cậu ta, liền phát hiện bên đó có rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi. Và từ đó cô đã thích sang nhà Trình Hạo Nhiên chơi. Điều quan trọng nhất là Trình Hạo Nhiên sẽ không tranh nhau xem tivi với cô như bố Tử. Vì là hàng xóm nên hai người bọn họ đã về nhà cùng nhau từ khi vào tiểu học. Cậu ta giúp cô xách cặp, cô sẽ đến cửa hàng đối diện trường mua hai cây kẹo mút bỏ vào miệng cậu ta. Nhưng từ trước đến giờ, hai người bọn họ chưa bao giờ giữ khoảng cách với nhau như thế. Trường học cách nhà cô không xa, chưa kịp đánh xong bản thảo thì cô đã về đến nhà. Vốn định cất cặp sách đi trước, sau đó sẽ đi dỗ cậu ta. Nhưng vừa mở cửa ra, cô đã nghe thấy tiếng cửa bên cạnh bị đóng sầm lại. Từ Cẩm Du hết cách chỉ biết thở dài chạy vào phòng, lấy chìa khóa dự phòng của cậu ta trong túi ra rồi mở cửa. Vừa mới bước vào đã nhìn thấy Trình Hạo Nhiên đang ngồi trên ghế sofa, bất động, ngơ ngác xem tivi. Từ Cẩm Du bước tới và ngồi xuống cạnh cậu ta. Trình Hạo Nhiên không nói lời nào, chỉ vùi mặt vào con ngỗng lớn cô tặng, không có ý định lộ mặt ra ngoài. Từ Cẩm Du kéo cậu ta ra, dùng sức xoay người cậu ta lại, rồi giơ cả hai tay nhào nặn khuôn mặt cậu ta. Khuôn mặt thanh tú và dịu dàng của cậu ta chẳng mấy chốc bị làm cho đỏ bừng. Cô càng chạm vào cậu ta càng tủi thân. Một lúc sau, cậu ta liền nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Em bé khóc nhè. Từ Cẩm Du đặt tay lên mắt Trình Hạo Nhiên, cảm nhận những giọt nước mắt ấm áp của cậu ta chảy xuống ngón tay cô. Mặc dù lúc nhỏ cô đã nói rằng cô không thích con trai hay khóc, nhưng cậu ta đã thay đổi rồi. Nhưng không hiểu sao Trình Hạo Nhiên luôn dễ dàng khóc trước mặt cô. Từ Cẩm Du cũng dần dần chấp nhận. Có lẽ vì Trình Hạo Nhiên đã khóc quá nhiều lần trong vòng tay cô. Cũng như bây giờ, Trình Hạo Nhiên đang ôm cô, vùi mặt vào cổ cô tức giận phàn nàn. Chỉ tại cậu không tốt, tại sao cậu lại thay hắn nói chuyện? Bởi vì cậu đã giật sách bài tập của người khác trước. Tôi chỉ muốn mời cậu ta chơi bóng rổ với tôi thôi. Đừng giả vờ nữa, tôi làm sao mà không hiểu cậu đang nghĩ gì chứ? Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại bắt nạt người khác? Còn không phải là vì cậu thân thiết với cậu ta quá mức à? Không có, chỉ là trao đổi bài giữa những người bạn cùng bàn thôi, được chứ? Những câu hỏi đó tôi cũng có thể dạy cậu, cậu cũng có thể tới hỏi tôi. Từ Cẩm Du đẩy Trình Hạo Nhiên ra và nghiêm túc nhắc nhở. Nhưng chúng ta không còn ngồi cùng bàn nữa, hỏi cậu thì không tiện cho lắm. Trình Hạo Nhiên tựa vào vai cô và xoắn những ngón tay quanh đuôi tóc của cô. Cậu đừng tìm hắn nữa, chậm nhất là ngày mốt tôi sẽ đuổi cậu trở về. Từ Cẩm Du không đánh Trình Hạo Nhiên nữa. Ánh hoàng hôn chiếu vào từ bệ cửa sổ. Cô ngáp một cái, gối đầu vào vai cậu ta và từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô cảm giác như có ai đó đang bế cô lên, đặt cô lên giường. Cô không còn sức để mở mắt, cũng không còn sức đẩy cái đầu đang hôn lên mặt mình. Không sao cả, dù sao người đó cũng không phải ai khác. Từ Cẩm Du không biết Trình Hạo Nhiên làm cách nào, nhưng hiệu trưởng đã thực sự thay chỗ ngồi của cô. Cô và Trình Hạo Nhiên rất nhanh đã tốt nghiệp. Chỉ trong nháy mắt, hai người bọn họ đã là học sinh trung học. Ngày đầu tiên đến trường, cô mặc bộ đồng phục mới đứng trước gương xoay một vòng, không quên quay sang khen ngợi Trình Hạo Nhiên đang đứng bên cạnh cô vài câu. Nhìn cậu cũng khá đẹp trai đó. Trình Hạo Nhiên mỉm cười, nắm lấy cổ áo cô bước ra ngoài. Này, cậu đang làm gì thế? Tôi còn chưa chải tóc xong mà. Đừng chải nữa, tôi không muốn đi muộn vào ngày đầu đến trường đâu. Vậy cậu đi trước đi. Cậu cũng không được phép đến muộn đấy. Trình Hạo Nhiên đã thực sự trưởng thành, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Trẻ con ở tuổi vị thành niên lớn rất nhanh. Hồi thi chuyển cấp, anh chỉ cao hơn cô nửa cái đầu. Nhưng bây giờ cô đoán, có lẽ anh cũng phải cao 1m85. Lý Phi nói bây giờ anh càng ngày càng giống một tên trùm trường lạnh lùng trong cuốn tiểu thuyết cậu ta đọc. Quả thật là cô cũng nhận ra anh càng ngày càng ít nói. Ngay cả với bạn thân cũng vậy. Anh không còn cư xử với cô như một đứa trẻ nữa. Ngược lại lúc nào cũng nói cô ngây thơ. Bây giờ cô mới phát hiện anh càng ngày càng thích kiểm soát cô. Này, hình như cô có chút nhớ cậu bé hay khóc nhè lúc trước rồi. Từ Cẩm Du đang suy nghĩ thì người bên cạnh đột nhiên chọc vào cô hai cái. Cô nhìn sang hỏi cô ấy có chuyện gì. Xin chào, mình là Phương Tư Thiên, còn cậu? Từ Cẩm Du. Phương Tư Thiên ngạc nhiên mở to mắt nói. cậu là Từ Cẩm Du sao? Lúc trước mình đã nghe mọi người nhắc nhiều về cậu. Danh tiếng của cô đã lừng lẫy như vậy rồi sao? Hay, cũng không mấy ngạc nhiên, bởi vì cô đẹp như vậy mà, nổi tiếng cũng là chuyện bình thường. Mình nghe nói cậu là bạn gái của Trình Hạo Nhiên. Ồ, hóa ra cô không nổi tiếng như tưởng tượng. Này, mình có thể phỏng vấn cậu một chút được không? Làm bạn gái của nam thần là cảm giác như thế nào vậy? Từ Cẩm Du chống cằm, phát hiện được mấu chốt của câu nói vừa rồi. Mấy ngày đầu tiên đi học, tại sao Trình Hạo Nhiên lại được gọi là nam thần? Cậu không biết sao, cậu ta thực sự điên rồi, còn dám đăng lời tỏ tình của mình lên cả diễn đàn trường học. Phương Tư Thiên lấy điện thoại di động từ trong ngăn kéo ra, lặng lẽ đưa cho Từ Cẩm Du xem. Cô lập tức lên diễn đàn trường và phát hiện 8 trong số 10 bài đăng là của Trình Hạo Nhiên. Hai mục còn lại là của người khác tìm đồ thất lạc. Từ Cẩm Du đưa điện thoại lại cho cậu ta. Bọn tớ không yêu sớm, từ nhỏ chỉ là thanh mai trúc mã thôi. Wow, nếu nói như vậy thì cậu ta đã là của cậu từ khi còn nhỏ rồi. Hồi bé hai người đã hôn nhau chưa? Hay, bố Trình Hạo Nhiên và bố tớ từng là tình địch, nhưng bây giờ họ là kẻ thù của nhau. Sau này chúng tớ kết hôn còn khó, huống chi là hôn nhau. Đây có phải là thể loại âm mưu tình yêu của con trai kẻ thù không? Tớ thích. Từ Cẩm Du ôm chán, lần này thực sự không còn gì để nói. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô biết phòng học của Trình Hạo Nhiên nằm ở tầng 5 của tòa nhà đối diện. Liếc qua cửa sổ có thể nhìn thấy anh. Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng kể của Hạ Vũ. Khi còn nhỏ có một lần vào ngày sinh nhật của cô, được đón sinh nhật cùng bố mẹ và gia đình Trình Hạo Nhiên. Lúc đó cô đã nhắm mắt ước một điều ước. Cô nói rằng cô thích Trình Hạo Nhiên nên anh chỉ có thể là của cô. Từ Cẩm Du không cẩn thận đã nói ra điều ước của mình. Khi mở mắt ra cô nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của bố mẹ Từ và nụ cười đầy ẩn ý của người chú đẹp trai ấy. Nhưng lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ phải làm thế nào nếu điều ước của cô không thành hiện thực. Lý Vi luôn nói Trình Hạo Nhiên là của cô, mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng bản thân anh liệu có nghĩ như vậy không? Trình Hạo Nhiên ngày càng giỏi hơn và ngày càng có nhiều người thích anh. Khoảng cách giữa cô và anh dường như càng ngày càng xa hơn. Giống như bây giờ, anh đang học ở lớp 1 đối diện, là một học bá thiên tài, còn cô là một học sinh bình thường trong lớp bình thường. Từ Cẩm Du bắt đầu thở dài. Vốn dĩ cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng bây giờ rõ ràng là đã vượt qua giới hạn rồi. Vì thế khi Trình Hạo Nhiên tan học đến gặp cô đã nghiêm túc nói với anh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không đi cùng nhau nữa. Tại sao? Từ Cẩm Du, cậu lại phát điên cái quái gì vậy? Tôi nói thật đấy, chúng ta cũng đừng đứng gần nhau quá, người khác sẽ rất dễ hiểu lầm. Trình Hạo Nhiên mỉm cười. Hiểu lầm gì thế? Đừng gây rắc rối nữa, nhanh về thôi, tôi buồn ngủ muốn chết rồi đây này, về nhà ngủ thôi. Từ Cẩm Du tức giận, xách cặp bỏ chạy. Tôi đã nói rồi tôi sẽ làm thật đó. Đi ngang qua anh cô vẫn không quên nói. Nhưng chưa bước được hai bước, Trình Hạo Nhiên đã túm lấy cổ áo cô. Được rồi, Từ Cẩm Du, tôi nghiêm túc đấy. Nói chuyện đàng hoàng xem nào. Rốt cuộc là cậu đang sợ người khác hiểu lầm cái gì? Cậu thậm chí không tự nhìn vào bài tỏ tình của mình trên diễn đàn sao? Họ đều nói chúng ta có mối quan hệ kiểu đó. Từ Cẩm Du nói điều đó với tâm thế muốn chết đi cho xong. Vì cô nghĩ anh sẽ cười nhạo cô nếu cô nói điều này. Kết quả là Trình Hạo Nhiên nói. Chúng ta ai cũng biết mà, phải không? Chúng ta như vậy khi nào? Trình Hạo Nhiên cúi xuống tiến lại gần cô. Ánh mắt hai người bọn họ chạm nhau. Sau bao nhiêu năm, đôi mắt anh vẫn sáng ngời. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy, không dám phản ứng. Từ Cẩm Du, cậu hôn tôi nhiều lần như vậy, cũng cho phép cậu chạm vào người tôi. Vậy cậu cho rằng chúng ta có phải loại quan hệ đó không? Cậu đừng nói nhảm. Cái gì mà tôi hôn cậu rồi chạm vào cậu? Tôi chạm vào cậu lúc nào vậy? Thật sao? Thế tay cậu đang làm gì thế? Tay? Cô cúi đầu nhìn thấy tay mình đang ôm Trình Hạo Nhiên, còn nhẹ nhàng xoa xoa. Không thể trách cô được. Mỗi khi lo lắng, cô đều muốn nắm tay anh. Nhưng anh cứ để cô nắm. Điều đó tạo thành thói quen khó bỏ rồi. Trình Hạo Nhiên nhếch môi, nhéo vào mặt cô. Em phải chịu trách nhiệm với anh. Kể từ lần tỏ tình đó, Trình Hạo Nhiên đã trở nên táo bạo hơn trước. Chỉ cần hai người bọn họ ở nhà một mình thì anh sẽ rúc vào vòng tay cô, lâu lâu lại hôn cô một cái. Trong lúc cô đang xem tivi, anh cứ tiến tới hôn cô. Cô cảm thấy khó chịu nên đã ôm mặt anh khi đang định tiến lại gần. Sau đó bất ngờ hôn lên môi anh như một cái chuông, thành công khiến anh bối rối. Từ Cẩm Du ôm đầu Trình Hạo Nhiên, cười điên cuồng. Đã lâu lắm rồi cô không thấy anh có biểu cảm như vậy. Lần này anh thật sự không hôn cô nữa, chỉ ngơ ngác nằm trên sofa. Từ Cẩm Du rất hài lòng. À, Cẩm Du, nhìn xem, lớp 1 sắp ra rồi. Từ Cẩm Du một tay cầm cuốn sách bài tập để che nắng, nhìn theo ánh mắt của Phương Tư Thiên. Từ Cẩm Du liếc nhìn Trình Hạo Nhiên đang đứng trong đám đông. Anh mặc một bộ đồng phục đỏ của đội và đang được cả đội vây quanh trên sân. Trường đang tổ chức một trận đấu bóng rổ giữa các lớp, và lớp hai người bọn họ đã bị lớp bên cạnh đánh bại ở vòng loại. Nhưng Trình Hạo Nhiên và lớp của anh lại thuận lợi vượt qua tất cả các lớp và tiến vào vòng chung kết. Trận đấu chung kết rất đông người nên nhà trường đã đặc biệt cho hai người bọn họ nghỉ học tiết cuối cùng để xem trận đấu. Từ Cẩm Du ngồi giữa đám đông, lấy máy ảnh ra từ trong ba lô để chụp ảnh Trình Hạo Nhiên. Từ nhỏ anh đã tham gia rất nhiều cuộc thi. Cô vẫn luôn thích chụp Trình Hạo Nhiên bằng máy ảnh, rửa ảnh và giúp anh dán lên tường phòng. Khi cô nhìn qua ống kính, anh trông giống như một chàng trai đang tỏa sáng. Từ nhỏ anh đã đẹp trai, mỗi lần chụp đều vô cùng ăn ảnh. Trong giờ giải lao, Trình Hạo Nhiên chen ra khỏi đám đông và đứng trước mặt cô. Này, nước của anh đâu? Từ Cẩm Du lấy khăn lau mồ hôi trên mặt Trình Hạo Nhiên. Anh dựa vào lan can ngước nhìn cô. Nước của anh. Cô đưa nước cho anh. Khi anh cầm lấy, cô muốn buông ra nhưng bị cổ tay nắm lấy, kéo về phía trước. Cô bị anh kéo lại, đầu óc lập tức choáng váng. Bảo bối, đợi khi thắng trận đấu này, anh sẽ tặng em một món quà. Anh thắng tại sao lại tặng quà cho em? Trình Hạo Nhiên mím môi đắc ý nói. Bởi vì anh muốn. Cuộc thi không có gì hồi hộp, bọn họ như dự đoán đã đứng đầu toàn trường và Trình Hạo Nhiên là người chơi giỏi nhất. Trên bục nhận giải, cô đứng giữa biển người và ngước nhìn anh. Trình Hạo Nhiên ngay lập tức tìm thấy và kéo cô ra. Anh đang làm gì vậy? Cô bước đến gần nhìn vào mắt anh. Trước tiên em hãy nhắm mắt lại. Từ Cẩm Du ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cổ lạnh buốt, cứng đờ một lúc. Được rồi. Trình Hạo Nhiên đứng thẳng lên nhìn cô, như thể cô là kiệt tác của anh. Từ Cẩm Du cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy một chiếc huy chương trên cổ, ở giữa còn có một ngôi sao vô cùng lấp lánh. Trình Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào chiếc huy chương và nói: "Huy chương dành cho em, bởi vì em đã cùng anh giành được rất nhiều chức vô địch, bây giờ em là nhà vô địch của anh." Từ Cẩm Du lập tức choáng váng, sau khi hiểu ra vấn đề, cô có chút cảm động và muốn ôm anh. "Cậu đang làm gì ở đó vậy? Chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh đi." Bạn học của Trình Hạo Nhiên đến mời anh cùng mọi người chụp ảnh tập thể. Anh nhảy xuống bục đứng cạnh cô, chợt nghĩ ra điều gì đó. Em có mang theo máy ảnh không? Cô liền gật đầu rồi đưa máy ảnh cho anh. Trình Hạo Nhiên đưa máy ảnh cho người bạn cùng lớp lúc nãy và đã nói điều gì đó với cậu ta. Anh đã nói gì vậy? Anh nói em đã chụp cho anh rất nhiều lần, cũng đã lâu rồi chúng ta không chụp ảnh cùng nhau. Không cho cô cơ hội phản ứng, anh quàng tay qua vai cô và chỉ về hướng máy ảnh. Nào, 3, 2, 1, cười lên nào. Bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc lúc đó cùng hai người bọn họ. Cô nhìn ảnh Trình Hạo Nhiên trong phòng khách, tiến lại gần hôn lên trán anh. Sinh nhật thứ 18 của Trình Hạo Nhiên cũng trùng với kỳ nghỉ hè sau khi tuyển sinh đại học của hai người bọn họ. Nhưng anh vừa đi thi đấu ở nơi khác cách đây một tuần, vẫn chưa trở về. Trình Hạo Nhiên gọi về nói với cô rằng anh không thể quay về, bảo cô đừng đợi anh. Sau khi cúp máy, cô ném điện thoại lên sofa, úp mặt vào gối mà hét lên. Còn hét cái gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn lăn lộn trên sofa như một đứa trẻ thế? Mẹ, Trình Hạo Nhiên nói buổi tối anh sẽ không về. Từ Cẩm Du lật người lại, vẫn tiếp tục nằm trên sofa. Người ta sắp đi thi đấu rồi, con nhìn Trình Hạo Nhiên xem, làm gì có thời gian nhàn rỗi như con đã nằm ở nhà mấy ngày rồi. Từ Cẩm Du bĩu môi, có chút không phục. Con cũng không có việc gì để làm, hơn nữa cậu ấy thì có gì lợi hại chứ, giỏi hay không cũng là của con. Con nói gì cơ? À không có gì, không có gì. Mẹ, con vừa nhớ ra con để quên đồ ở nhà hàng xóm rồi, con đi lấy đây. Từ Cẩm Du lập tức đứng dậy, xỏ giày và mở cửa chạy nhanh qua nhà Trình Hạo Nhiên. Vừa bật đèn lên, cô nằm xuống ghế sofa vài giây. Vừa định đưa tay lấy điều khiển từ xa thì cô bỗng đụng phải một khung ảnh. Nhờ ánh sáng trong phòng, cô có thể dễ dàng nhìn rõ những bức ảnh bên trong. Đó là bức ảnh được chụp vào ngày diễn ra trận đấu bóng rổ năm đó. Trong ảnh, anh đang giang tay ôm lấy cô. Nhìn đi nhìn lại, trong đầu cô lại nhớ lại những kỷ niệm từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Từ khi còn nhỏ đến năm 18 tuổi, cô và anh đều là một phần trong ký ức của nhau. Vừa nghĩ đến anh, cô đã lập tức đặt vé đi thành phố S, thay một bộ quần áo thật đẹp, thu dọn đồ đạc, xách túi bắt taxi và đi ra ga xe lửa. Khung cảnh bên ngoài xe lướt qua trước mặt cô, nhà hai người bọn họ cách thành phố S không xa, đi xe chỉ mất khoảng 2 giờ. Sau khi đến nơi thì trời đã tối đen, cô bước xuống xe rời khỏi nhà ga. Khi đã đứng trước cổng nhà ga, cô mới nhận ra cô thực sự không biết Trình Hạo Nhiên đang ở đâu. Trình Hạo Nhiên đã cùng đồng đội của mình đến đây để thi đấu. Cô chỉ biết địa điểm tổ chức cuộc thi là ở trường đại học S. Còn lại cô hoàn toàn không biết. Vốn dĩ cô muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng bây giờ cũng đành phải gọi điện để cầu cứu. Này, Trình Hạo Nhiên ngạc nhiên chưa? Anh thử đoán xem em đang ở đâu. Lại làm trò gì nữa đây? Cơn gió ngày hè nhẹ nhẹ thổi vào váy. Cô đành tìm chỗ ít gió để đứng chờ, chuẩn bị nói. Không cần biết, anh chỉ cần đoán thôi. Từ Cẩm Du, nếu để anh biết em đang ở ga xe lửa, anh sẽ xử lý em. Này, hôm nay là sinh nhật thứ 18 của anh đấy. Nói cái gì mà xử lý chứ? Không phải em đến đây chỉ là vì muốn đón sinh nhật cùng anh sao? Trình Hạo Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Em thực sự đang ở ga xe lửa à? Đó không phải là vấn đề. Từ Cẩm Du, bây giờ em đứng yên ở đó không được nhúc nhích. Em có biết đã muộn lắm rồi không? Từ Cẩm Du lặng lẽ cất điện thoại đi. Nghe giọng nói của Trình Hạo Nhiên có vẻ bây giờ đang rất tức giận. Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh như thế nào. Khi Trình Hạo Nhiên đến, cô đang ngồi xổm bên bồn hoa quay lưng về phía anh. Cũng không biết hiện tại mình đang làm gì. Em có thể đừng làm như vậy nữa được không? Em có biết đi một mình như vậy rất là nguy hiểm không? Nghe thấy giọng nói của anh, cô lập tức quay lại, trên tay còn đang cầm một chiếc bánh. Trình Hạo Nhiên, sinh nhật vui vẻ. Lời Trình Hạo Nhiên định nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Cô thắp nến lên, trong nhà ga tối tăm chỉ có vài ngọn đèn, cũng không sáng bằng những ngọn nến trên tay cô. Hai người bọn họ quây quần bên một chiếc bánh nhỏ. Đó chính là vừa rồi cô trong lúc đợi Trình Hạo Nhiên đã chạy vào một tiệm bánh sắp đóng cửa và cầu xin ông chủ bán cho cô một chiếc bánh. Dưới ánh nến, đôi mắt u ám của Trình Hạo Nhiên run lên. Anh nhìn chiếc bánh, sau đó lại nhìn chằm chằm vào mặt cô. Lại một lần nữa cô nhìn thấy bóng hình của mình qua đôi mắt sáng ngời của anh. Anh mau ước đi, nếu không sẽ qua 12 giờ mất. Cô giục anh ước một điều ước. Trình Hạo Nhiên ngoan ngoãn nghe lời chắp tay lại. Cô nghe thấy anh nhẹ giọng nói. Lúc 8 tuổi, vào ngày sinh nhật của Cẩm Du, cô ấy đã ước trước mặt hai nhà rằng tôi sẽ thuộc về cô ấy. Tôi chưa bao giờ nói với cô ấy rằng tôi đã muốn ở bên cạnh cô ấy từ lâu rồi. Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của tôi. Cô ấy đã đến tận đây để chúc mừng sinh nhật tôi. Điều ước của tôi chính là có thể ở bên cạnh cô ấy mãi mãi. Từ Cẩm Du mở to mắt, không biết từ lúc nào trên mặt cô đã giàn giụa nước mắt. Trình Hạo Nhiên liền thổi tắt nến, xung quanh chìm vào bóng tối. Anh nhận lấy chiếc bánh từ trong tay cô, tiến lại gần cúi xuống hôn lên môi cô. Sau đó trên taxi trở về khách sạn, cô phàn nàn rằng lẽ ra anh không nên nói lời chúc mừng sinh nhật của mình ra. Như vậy điều ước sẽ không thành sự thật. Trình Hạo Nhiên cong môi khẽ cười, ghé sát vào tay cô nhẹ giọng nói. Nhất định phải nói ra, chỉ có em mới có thể giúp anh thực hiện điều ước đó. Làm thế nào em có thể giúp anh thực hiện được nó? Từ Cẩm Du hỏi một cách cố ý. Rất đơn giản, chỉ cần em cưới anh thôi. Chỉ vậy thôi. Câu chuyện của hai đứa mình chỉ đơn giản như thế, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Nói chuyện miệng đến mức môi khô khốc, vì thế cô liền cầm cốc bia trên bàn lên uống một hơi cạn. Ba người bạn cùng phòng, hai người bọn họ ôm nhau la hét, khiến những vị khách xung quanh đều nhìn hai người bọn họ với ánh mắt bất mãn. Các cậu đang làm gì vậy? Bình tĩnh lại chút đi. Bạn cùng phòng A lắc mạnh cánh tay bạn cùng phòng B, trông có vẻ đã rất say. Đừng quản tớ, ngọt chết tớ rồi. Chuyện tình thanh mai trúc mã quả thật rất ngọt. Không ngờ đội trưởng Trình lạnh lùng xa cách lại có một tuổi thơ đầy nước mắt như vậy. Tớ thực sự ghen tị với hai người quá đi. Đúng vậy, đúng vậy. Tớ luôn mong muốn có một cô bạn gái từ bé như vậy đấy. Nhưng đáng tiếc tớ chỉ có thể ước thôi. Từ Cẩm Du gắp một đống thịt nướng vào chén. Ban đêm quán ăn cạnh thành phố đại học vô cùng đông đúc, với đủ loại âm thanh ồn ào và tiếng bàn tán rôm rả của bạn cùng phòng. Cô nhớ lại những năm tháng ở bên Trình Hạo Nhiên. Từ Cẩm Du cảm thấy hơi buồn, hóa ra đã nhiều năm như vậy. Cẩm Du, mình nhớ cậu từng nói bố cậu và bố anh ấy là kẻ thù. Vậy tại sao bố cậu lại đồng ý cho hai cậu ở bên nhau? Ông ấy không hề đồng ý. Năm ngoái bọn tớ đã thú nhận mối quan hệ của mình trước mặt tất cả phụ huynh. Lúc đó bố tớ phát cáu ngay tại chỗ, cầm chai rượu lên muốn đập vào đầu chú Trình. May mắn thay bọn tôi đã kịp ngăn ông ấy lại. Vậy cậu định tiếp theo sẽ làm như thế nào? Từ Cẩm Du cắn xiên thịt, thản nhiên nói. Chú Trình và mẹ tớ không có ý kiến gì, thậm chí còn rất vui vẻ. Vấn đề nằm ở bố tớ, tớ vẫn đang thuyết phục ông ấy, chắc cũng nhanh thôi. Bạn cùng phòng C nhấp một ngụm bia, nghĩ tới điều gì sau đó đưa tay đẩy gọng kính lên. Cậu nói lúc đó trên taxi, đội trưởng Trình nói nếu cậu đồng ý cưới anh ấy, thì tâm nguyện của anh ấy sẽ thành hiện thực. Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi đúng không? Bạn cùng phòng A và bạn cùng phòng B nhìn nhau rồi lại hét lên. Tớ thật sự không biết, nếu anh ấy cầu hôn tớ, tớ chỉ hy vọng bữa tiệc nhỏ một chút, tốt nhất là chỉ có hai chúng tớ. Tớ đồng ý, tớ đồng ý. Bạn cùng phòng B nắm lấy tay bạn cùng phòng C gật đầu lia lịa. Cậu muốn gì, tớ còn chưa nói gì mà. Tớ đang nghĩ đến cảnh đội trưởng Trình hỏi tớ có muốn cưới anh ấy không, tớ sẽ nói đồng ý. Từ Cẩm Du trợn mắt, điện thoại đột nhiên reo lên. Từ Cẩm Du lập tức trả lời. Alo, em về ký túc xá chưa? Giọng nói của Trình Hạo Nhiên vang lên bên tai cô, âm thanh ồn ào xung quanh dường như trở nên im lặng. Vẫn chưa, em sắp về rồi. Vậy em ra đây đi. Đi ra đâu? Trình Hạo Nhiên điều chỉnh lại giọng của mình, nói. Anh đang ở cửa đông phố ăn vặt, em ra đây đi. Anh đang ở đây à? Được rồi, đợi em ở đó nhé. Từ Cẩm Du cúp máy, nói chuyện với bạn cùng phòng rồi rời đi bất chấp ánh mắt bàn tán của họ. Bên kia phố ăn vặt là con đường vắng lặng không một bóng người. Chỉ có vài ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Từ Cẩm Du tìm thấy Trình Hạo Nhiên trên chiếc ghế dài dưới ánh đèn đường. Trình Hạo Nhiên dường như đã uống chút rượu, má đỏ bừng, nhìn cô không chớp mắt. Sao anh lại ở đây? Từ Cẩm Du bước tới, véo mặt Trình Hạo Nhiên và nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Sao tay anh lạnh thế? Anh ngồi đây bao lâu rồi? Trình Hạo Nhiên cúi đầu đếm từng ngón tay một và nói. Mới đây thôi. Nhìn bộ dạng của anh như vậy, cô cười lớn rồi đứng dậy đưa anh về trường. Không ngờ anh lại nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Từ Cẩm Du nhìn vào mắt Trình Hạo Nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì đã xảy ra thế? Từ Cẩm Du, anh có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì vậy, anh nói đi. Trình Hạo Nhiên có vẻ rất lo lắng. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh quyết định nói. Em còn nhớ Tú Gia Minh không? Ồ, là bạn học cấp 2 của em. Anh sao thế? Hôm qua anh đến bảo tàng khoa học để thi đấu và gặp được cậu ta ở đó. Cậu ta là tuyển thủ của đại học S. Sau cuộc thi, bọn anh đã cùng nhau ăn tối. Cậu ta nói với anh rằng cậu ta đã ước một điều ước vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi. Đó là được nhận vào đại học S. Bây giờ điều đó đã thành hiện thực rồi. Bạn cùng phòng của anh hỏi họ liệu điều ước sinh nhật thứ 18 của họ có thành hiện thực không? Và tất cả đều thành hiện thực. Anh đã nhớ ra rằng, vào sinh nhật thứ 18 của mình, anh cũng đã tham dự cuộc thi của trường đại học S. Lúc đó anh đã ước điều ước trên bánh sinh nhật của ai đó. Nhưng điều ước của anh vẫn chưa thành hiện thực. Từ Cẩm Du chợt nhận ra Trình Hạo Nhiên đang định nói gì nên đã vội vàng bịt miệng anh lại, kinh ngạc nhìn anh. Anh đã nói chỉ có em mới có thể giúp anh thực hiện được điều ước trong ngày sinh nhật của mình. Chỉ cần chúng ta kết hôn thì điều đó sẽ thành hiện thực. Vậy em có sẵn lòng giúp anh thực hiện điều ước sinh nhật thứ 18 của mình không? Em đồng ý lấy anh nhé. Trình Hạo Nhiên lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, vội vàng mở ra. Hiện ra trước mắt cô là một chiếc nhẫn lấp lánh. Trong giây lát, cô không kịp phản ứng, sự tỉnh táo cuối cùng của cô cũng biến mất khi cô nhìn rõ viên đá trên chiếc nhẫn là một viên kim cương ngôi sao, giống hệt với chiếc anh tặng cô trong trận đấu bóng rổ năm đó. Sau đó cô đã òa khóc nức nở. Anh đưa tay ra lau nước mắt cho cô và nhẹ nhàng bảo cô đừng khóc. Từ Cẩm Du đưa tay ra nhờ Trình Hạo Nhiên giúp cô đeo nó vào. Em còn chưa trả lời liệu em có sẵn lòng hay không? Từ Cẩm Du mỉm cười, ôm cổ anh và vùi mặt vào ngực anh. Em bằng lòng. Sau đó Trình Hạo Nhiên nói với giọng nghèn nghẹt. Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, bàn tay anh vẫn còn đang run lên vì lo lắng. Thời gian dường như đứng yên, cuộc gặp gỡ ngọt ngào này cuối cùng cũng kết thúc vào đúng thời điểm. Mời quý vị khán thính giả cùng nghe phần ngoại truyện. Sau khi Trình Hạo Nhiên và Từ Cẩm Du tốt nghiệp, họ đã chuyển đến sống cùng nhau như người một nhà. Đối với họ, điều này chẳng khác thường ngày là bao. Ban ngày cả hai đều bận rộn với công việc, có thể nói số lần họ gặp và ở bên nhau ít hơn trước khi tốt nghiệp rất nhiều. Trình Hạo Nhiên ngày nào cũng về nhà khá muộn. Dự án của nhóm anh đã đi đến giai đoạn cuối, gần như lúc nào anh cũng bị kẹt ở công ty. Ngày hôm đó, Từ Cẩm Du chuẩn bị tan làm, vừa đến giờ cô đã lao thẳng tới cửa, cố gắng là người đầu tiên bấm giờ tan làm, nhưng chưa kịp chạy ra khỏi văn phòng thì đã bị sếp chặn lại. Từ Cẩm Du, mỗi ngày tan làm cô đều tích cực như vậy làm gì? Trong nhà cô có vàng muốn về sớm để bảo vệ chúng sao? Ông chủ nhiệt tình thuyết phục cô. Từ Cẩm Du ngồi trên ghế chán nản sửa lại bộ móng tay mới làm của mình. Cô vừa tốt nghiệp đã gia nhập công ty này. Ông chủ là tiền bối của cô, cũng là thế hệ thứ hai của một gia đình giàu có. Sau khi tốt nghiệp, gia đình đã tặng cho anh ta một công ty nhỏ để rèn luyện. Bình thường khi tan sở, anh ta còn chạy nhanh hơn cả cô. Sao hôm nay anh ta lại lên giọng dạy dỗ cô? Từ Cẩm Du dựa vào lưng ghế xoay người, thản nhiên nói. Ông chủ, chồng tôi còn đang ở nhà chờ tôi về nấu ăn. Chồng tôi rất hung dữ, nếu đi làm về nhà không thấy cơm canh nóng hổi trên bàn sẽ mắng tôi. Nếu công việc anh ấy không suôn sẻ, cũng sẽ về nhà ra tay với tôi. Ông chủ có vẻ hơi sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã hàng ngày của Từ Cẩm Du. Nhưng cuộc sống sau khi trở về nhà thật khó khăn. Trần Tử Kiều ở bàn bên cạnh cũng nhìn sang với vẻ hoài nghi. Không thể nào, chị Cẩm Du, chẳng phải lần trước chúng ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại là chồng chị đã bí mật mua cho chị một chiếc vòng cổ sao? Từ Cẩm Du đang lướt mạng xã hội bỗng khựng lại. Đối mặt với ánh mắt thăm dò của ông chủ, cô tỏ ra bình tĩnh. Thật ra đó không phải là tặng tôi đâu, chỉ là đành nhắm mắt làm ngơ thôi. Nói xong, Từ Cẩm Du cúi đầu giả vờ lau nước mắt hai lần. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, mọi người cùng nhau nhìn sang. Từ Cẩm Du nhìn thấy chồng cô đang dựa vào cửa xem mình diễn kịch, rất vui vẻ nhìn cô cười. Anh tìm ai vậy? Ông chủ nhìn Trình Hạo Nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra, lại thấy hắn cứ nhìn Từ Cẩm Du, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều. Ây dô chồng, sao anh lại ở đây? Từ Cẩm Du cầm chiếc túi nhỏ chạy về phía Trình Hạo Nhiên, vòng tay qua eo rồi rúc vào trong ngực anh. Ông chủ, người nhà tới đón tôi tan làm đây, ngày mai gặp lại. Nói xong cô kéo Trình Hạo Nhiên bỏ trốn khỏi hiện trường. Lúc lên xe, cô vẫn nắm tay Trình Hạo Nhiên không buông, làm điệu bộ khiêu gợi. Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến đón em vậy? Anh mà lại tan làm sớm hơn em sao? Việc này không phải để chứng minh sự vô tội của anh sao? Anh vừa nghe có người trong công ty nói anh đã đánh và mắng vợ. Từ Cẩm Du sắc mặt cứng đờ, giây tiếp theo cô lại tiến tới nắm tay anh. Không phải anh nói về sớm đây em ở nhà sao? Gần đây em bận quá, thậm chí không có thời gian ở cùng anh. Trình Hạo Nhiên nhéo mặt cô, bảo cô ngồi đàng hoàng lại, sau đó khởi động xe về nhà. Dự án mới vừa kết thúc nên anh được nghỉ phép 2 ngày. 2 ngày này anh sẽ ở nhà với em. Từ Cẩm Du hai mắt sáng lên, cô nghiêng người hưng phấn nói. Thật sao? Quá tuyệt luôn. Thấy cô hưng phấn như vậy, Trình Hạo Nhiên cũng không giấu nổi ý cười trong ánh mắt. Cô vẫn luôn như vậy, dù là một khoảnh khắc nhỏ cũng sẽ trân trọng. Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên họ dành cho nhau, cũng có thể là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đã khiến họ dần trở thành những người duy nhất của nhau, và họ đã đồng hành cùng nhau suốt những năm tháng dài. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình ngọt ngào của Mối Tình Thanh Mai Trúc Mã ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.